Bá Tiến xin được mến chào quý vị đến với tập 76 của Quỷ Bí Chi Chủ. Nội dung tập trước, Jenna thành công thăng cấp thành danh sách của kẻ xúi dục. Và lúc này thì có một sự cố là đứa con trai nuôi của Nathan Greener bị thất lạc và Lumien đã tìm được hắn. Có vẻ như cậu bé này không phải là một người bình thường và cậu ta có một sự liên kết số phận nhất định với cả Lumien. Hãy cùng lắng nghe tập này nha quý vị nha. Tuy không hoàn toàn tin tưởng Tommy Potter nhưng mà Lumien vẫn có chút tò mò đối với cả cái gọi là vận mệnh gặp gỡ. Tommy Potter lần trước dùng gặp gỡ chỉ khối khoáng thạch địa huyết kia, mà lần này cũng không thể là cậu nhóc Lewis kia được chứ. Người này có vấn đề, không đủ bình thường. Nhưng mà Lumien sau khi trao đổi với cả cậu ta một lúc, trừ xác nhận lai lịch, chỉ số thông minh cùng với cả tín ngưỡng mặt ngoài của cậu ta là thần tri thức cùng trí tuệ ra, thì không thu được thu hoạch trên ý nghĩa chân chính. Cũng nhìn không ra khả năng phát triển trong tương lai, không giống như khoáng thạch địa huyết. Cậu hiểu biết rõ ràng, chỉ cần mang nó vào lòng đất thôi, tìm được khu vực chính xác, thì sẽ có một cơ hội để gặp được một chuyện gì đó. Giọng nói hùng tráng trùng điệp của Tommy Potter lại quanh quẩn trong cơ thể Lumien. Đến lúc đó cậu tự nhiên sẽ biết. Mấy người không thể nói rõ ràng được sao? Lumien cảm giác máu của mình phốc phốc ùa lên trên đầu. Tôi không phải là người. Tommy Potter dùng lời nói mộc mạc nhất để trả lời câu hỏi của Lumien. Tôi là một sinh vật thần thoại. Lumien thiếu chút nữa nghẹn lời, mạnh mẽ cười nhạo. Tôi hoài nghi ông bị phong ấn có thể chân chính nhìn thấy vận mệnh, biết trước tương lai hay không. Mỗi một lần đưa ra đề xuất đều cực kỳ hàm hồ, có rất nhiều điều khó giải thích. Có gì khác với cả tuyển thủ nghiệp dư trong câu lạc bộ bói toán chứ? Có bản lĩnh, ông nói cho tôi biết thử xem nào. Cơ hội sắm vai lần sau của tôi là ở chỗ nào? Giọng nói hùng hậu của Tommy Potter hồi đáp. 11 giờ đêm nay, bến tàu Risti, kho hàng số 3. Hả? Lumien không ngờ được Tommy Potter thực sự đưa ra lời đề nghị. Điều này làm cho cậu rất ngạc nhiên. Phản xạ có điều kiện nổi lên lượng lớn nghi hoặc. Thiên sứ túc mệnh này có lòng tốt như vậy sao? Làm tăng nữ khất thực cấp cao, hắn không nên dễ dàng bị khiêu khích như vậy. Bị khích mà suy luận vận mệnh. Mục đích che giấu là gì? Mặc kệ thế nào thì trưng cầu ý kiến của cô mặt thật sơ đó. Lumien nhanh chóng có quyết định đứng dậy, rời khỏi vũ trường Breezy, đi về phía phố White Quad. Cậu lại có một lần phóng hỏa về mặt vật chất tương đối đơn giản, có thể bước đầu tiêu hóa ma dược, suy xét thu hoạch người chịu khế ban ân. Khó tránh lòng khỏi có chút vội vàng, nhưng mà có vội vàng thì cũng không thể thả phòng bị đối phương Tommy Potter được. Phố White Quad. Trong căn phòng an toàn, Lumien mang câu chuyện nhóc Lewis cùng với cả Tommy Potter nhắc nhở viết lên trên giấy, sau đó bố trí nghi thức triệu hồi ra vị tín sứ của cô ma thuật sư. Trong quá trình chờ đợi cô ma thuật sư hồi âm, cậu lật xem tư liệu sinh vật linh giới, phát hiện ra miêu tả liên quan đến tri thức nào đó, chỉ cần đọc thầm một lần thôi đã khiến cho bản thân tiêu hao lượng lớn linh tính, thậm chí còn mang đến cảm thụ mê muội, muốn ói, bực bội, đau đầu, nóng nực vân vân cùng ảo giác nhất định. Cái này có chút cùng loại với cả tri thức giảng thuật chi tiết thần linh cùng sinh vật địa vị cao nào đấy. Bản thân đã chứa đựng tính ô nhiễm mãnh liệt, ẩn chứa tính nguy hiểm cực cao, được nói trên bút ký vu thuật của Aura. Nếu tri thức truy đuổi nhân loại đều là loại này, vậy thật sự quá khủng bố. Sau khi nghe xong, thực có khả năng đã không còn phải là bản thân nữa rồi, chết ngay tại chỗ. Lumien không thể không xem một chút, nghỉ ngơi một chút, tránh cho trạng thái tinh thần rơi xuống bờ vực nguy hiểm. Sau khi xem 30-40 loại sinh vật linh giới, cậu phát hiện ra một gương mặt quen thuộc, thỏ tri thức. Sinh vật linh giới nhỏ yếu thân thiện đối với cả nhân loại, có khát vọng thiên nhiên đối với tri thức, rất ít cự tuyệt triệu hồi. Thỏ tri thức khác nhau bởi vì tiếp xúc tri thức khác nhau sẽ có khác nhau nhất định. Điểm giống nhau là tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, có thể nói cùng viết, có được năng lực đọc tốt, sẽ lấy ra điểm chính từ trong lượng tri thức lớn, tốc độ sao chép cực nhanh, còn hơn máy đánh chữ. Vấn đề khuyết thiếu năng lực câu thông, tư duy khô khan, mà bộ phận thỏ tri thức bởi vì tiếp xúc đến tri thức dị thường, gặp ô nhiễm, trở nên tương đối nguy hiểm. Nếu muốn triệu hồi chúng thì phải hạn định thân thiện cùng nhỏ yếu. Thì ra tên đầy đủ là Trò Thế Thức. Tương lai lại triệu hồi loại sinh vật này, tính chỉ hướng rõ ràng hơn. Nhưng mà năng lực cùng với cả tính chất đặc biệt của nó cũng không có tác dụng gì. Nếu mình theo sắp xếp của chị Aura, thi vào đại học, tinh thông nhiều loại ngôn ngữ cùng năng lực đọc tốt thật không tệ. Không miêu tả tốc độ xuyên qua linh giới của nó, thuyết mình không có giá trị phương diện này. Vừa chậm, tiêu hao linh tính lại lớn. Lô Miền buông tư liệu, dày dày hai sườn huyệt thái dương, bắt đầu nghỉ ngơi lần thứ ba. Lúc này tín sứ con rối rốt cục đã đưa hồi âm của cô ma thuật sư tới. Tôi cũng rất tò mò cậu bé gọi là Louis kia có thể mang đến gặp gỡ gì. Tôi không xác định nó đến chị ơ đến cùng là vì cái gì. Cái này còn phải chờ quan sát, có lẽ rất quan trọng. Cậu cần làm là đề phòng nó, bản thân sự tồn tại của nó cũng có chút ý tứ đấy. Đi đi, tôi cũng thấy cơ hội sóng vai rồi. Các người không thể nói rõ ràng một chút sao? Lô Miền đọc xong hồi âm ngắn gọn, khóe miệng co rút. Bất quá, cậu có thể cảm nhận được, đoạn thứ nhất cô ma thuật sư nói không giống như là đang đáp lại cậu, càng tiếp cận thể hiện quá trình suy nghĩ của bản thân. Nói cách khác, cô ma thuật sư có được năng lực chiêm tinh, cùng với cả xem không rõ vận mệnh của Louis, chỉ có thể có hoài nghi nhất định. Mà chuyện cô thấy không rõ vận mệnh này, bản thân có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Đêm khuya 10:50, bến tàu Resty, bên ngoài kho hàng số 3, Lô Miền tránh ở bóng tối, chờ đợi cái gọi là cơ hội sóng vai. Không bao lâu, hai bóng người đến gần kho hàng, đi tới chỗ của Lô Miền cũng chỉ khoảng tầm 5-6 thước. Một người trong đó đè thấp giọng, rất lo âu nói, Hector, kế toán viên cao cấp sở sự vụ ngày mai sẽ đến kiểm tra, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn tìm một tên trộm, trộm sổ sách đi hay không đây? Vậy có lợi gì chứ? Bọn họ đến kho hàng xem là sẽ biết chúng ta có vấn đề. Còn lại không đến 1/10. Hector giọng điệu dần dần trở nên hung ác. Nếu mà đã làm, vậy thì sao không làm triệt để một chút? Thiêu hủy toàn bộ kho hàng này đi. Như vậy ai còn biết được trong đó có vấn đề gì hay không? Như vậy hả? Lô Miền nghiêng tai lắng nghe đại khái rõ ràng cơ hội sắm vai ở chỗ nào rồi. Thấy đồng bạn do dự, Hector lại nói. Chi ơ thường xuyên phát sinh hỏa hoạn, mọi người đều đã quen rồi. Hơn nữa, chúng ta cũng không cần tự mình phóng hỏa. Khu chợ có rất nhiều du côn xã hội đen. Đến lúc đó cho bọn chúng một số tiền, để bọn chúng rời khỏi chi ơ. Hono, không thể trì hoãn nữa. Hiện tại cậu phải đưa ra quyết định. Hono lặng lẽ một hồi, hung tợn nói. Tốt, chúng ta lập tức đi tìm Lucinan để cùng nhau đi. Hai người nhanh chóng đi quanh kho hàng một vòng, kiểm tra tình huống cụ thể, sau đó tiến về phía bến tàu, tìm kiếm vị đồng nghiệp tên là Lusinan kia. Mới đi được mấy chục bước, bọn họ đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên sáng lên đỏ lên, bên tai cũng nghe được tiếng thiêu đốt đùng đùng. Horner cùng với cả Hector theo bản năng xoay người, nhìn về phía sau, chỉ thấy khu vực vừa rồi giấy lên lửa hừng hực, ánh lửa đỏ đậm dương nanh múa vuốt, không ngừng nhảy lên phía trên, cắn nuốt kiến trúc. Cháy, cháy! Hector đầu tiên là thì thào tự nói, tiếp theo vẻ mặt vui mừng. Hỏa hoạn, thật sự phát sinh hỏa hoạn rồi. Ca ngợi mặt trời, thật sự phát sinh hỏa hoạn. Horner cũng có phản ứng cùng loại. Hắn nâng tay phải lên, vẽ thánh huy tam giác ở trên ngực, miệng lẩm bẩm. Sau mừng như điên ngắn ngủi, Horner nhận lại một điểm không đúng. Anh ta thanh âm run run nói, cháy không phải kho hàng, là văn phòng của chúng ta. Văn phòng bọn họ ở cách kho hàng mấy thước là một căn nhà hai tầng màu xám giản dị. Mà giữa tòa kiến trúc nọ với cả kho hàng là vành đai trống, không có vật liệu nào có thể cháy được. Hector lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cắn chặt răng nói, chúng ta giờ phải đi điểm hỏa kho hàng rồi. Anh ta vừa dứt lời, nửa lửa đỏ thiêu đốt đã xảy ra vụ nổ. Vụ nổ không tính lợi hại, nhưng mà thanh âm oành đùng vẫn truyền đi ra ngoài, đưa tới nhóm thủy thủ cùng với cả phòng cháy viên bến tàu chú ý. Thanh âm cháy cháy nhất thời vang lên liên tiếp. Mọi người bắt đầu chạy về phía này. Làm thành thị Bắc Đại Lục, số lần hỏa hoạn có 102. Phòng cháy viên chia có lưu trình xử lý cực kỳ thành thạo đối với cả loại chuyện này. Hector cùng với cả Horner còn chưa kịp tới gần kho hàng số 3 thay thế, sụi lơ ở ven đường, mất đi sức lực toàn thân. Khu vực cửa vào bến tàu, Albert Tóc giống như nhiễm một chút màu đỏ, thu ánh mắt từ ánh lửa đang kịch liệt thiêu đốt trở về. Đầu hướng về phía người nam trung niên đứng ở bên cạnh mình. Ngài Luzinan, đồng nghiệp của anh càng nóng vội hơn so với anh đấy. Người nam tên là Luzinan, sắc mặt trắng bệch, mờ mịt lắc đầu. Cháy không phải kho hàng. Albert lặng lẽ một chút rồi phì cười. Tôi vừa rồi nhắc nhở qua, do dự chỉ có mang đến ngoài ý muốn. Anh hiện tại có thể suy xét chạy trốn như thế nào, hy vọng không cần do dự nữa. Lối miền đứng ở bên cạnh căn nhà hai tầng giản dị kia, hơi hơi ngửa đầu, nhìn ngọn lửa đã cắn nuốt những vật dễ cháy, biến thành một con rồng lớn hư ảo. Khuôn mặt chiếu ra màu đỏ sáng ngời, trong mắt thì toát ra vẻ hào quang. Cậu mang theo ý cười, chạy bộ về phía đám cháy. Hai người nọ, mục đích phóng hỏa là thiêu hủy kho hàng, tiêu diệt chứng cứ phạm tội. Mà Lô Miền mục đích phóng hỏa là chế tạo động tĩnh, dẫn tới chú ý, để cho nhóm người điều tra phát hiện dị thường bên trong kho hàng. Đây là một thị dân đủ tư cách phải làm. Bên ngoài thân của Lô Miền lập tức bốc lên một tầng lửa. Chúng nó thuần thục dán ở phía trên quần áo, chỉ kém một chút là có thể điểm hỏa. Mang theo áo choàng lửa như vậy, Lô Miền tiến vào trong đám cháy đang đùng đùng thiêu đốt. Lửa cùng với lửa giao dung, sương khói bị bài xích. Cậu thoải mái xuyên qua tòa kiến trúc rời khỏi bến tàu ở hướng ngược lại. Trải qua lần phóng hỏa này, Lô Miền bước đầu nắm giữ được sức mạnh ma dược, có thể hoàn thành thu phát tốt, không hề còn những biểu hiện dị thường như cảm giác da bị bỏng hoặc cảm xúc trong lòng nóng nảy vân vân. Tuy cái này cách tiêu hóa ma dược chân chính còn rất xa, nhưng mà ít nhất cậu đã thích ứng được với cả trạng thái của bản thân, có thể tiến một bước thừa nhận túc mệnh ban ân. Sau khi liên tục tiến hành vài lần phản theo dõi, Lô Miền về tới căn phòng an toàn ở phố Quai Quát. Có thể ở trước khi truy tung mục sư, bước đầu tiêu hóa ma dược kẻ phóng hỏa làm cho cậu cực kỳ cao hứng. Trên mặt thì vẫn mang theo một nụ cười. Nhưng mà nhìn thấy đống tư liệu dày cộm hơn 1.000 trang ở trong tủ sắt, vẻ mặt của cậu lại suy sụp xuống từng chút một. Muốn xem hết chúng, không có 1-2 tháng là căn bản không xong. Cái này thì làm sao mà ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được sinh vật khế ước thích hợp chứ? Lô Miền đứng trước ké sắt, lâm vào trầm tư. Thời gian cách thuật tiên đoán đã nói vài ngày, cậu khẳng định là hy vọng trở thành người chịu khế. Rồi sau khi có được 3 năng lực tương đối độc đáo, thì đi tìm Guillermo Binet. Như vậy sẽ càng nắm chắc một chút. Bằng không chỉ trông vào kẻ phóng hỏa, cho dù Franca đã thành ma nữ vui vẻ, hơn nữa có thể mời đến Anthony Ray cùng với cả Jenna cung cấp trợ giúp. Muốn vây giết mục sư, năng lực cực kỳ quỷ dị, xác suất thành công cũng sẽ không quá lớn. Thắng có lẽ có thể thắng, nhưng muốn bắt đối phương mà bên mình không bị gì thì hầu như là không có hy vọng. Trừ khi dùng ra ngón tay của ngài ca để cho vị thần sứ hội cực quang này cũng tham dự vào. Cái này vẫn là dưới tình huống chỉ suy tính người bài Binet có một mình. Nếu mà hắn có minh hữu khác, có mấy thủ hạ được ban thưởng hoặc là người phi phạm, bản thân lại mạnh hơn một chút so với cả khi rời khỏi làng Co Điền, thì cho dù tính cả ngài ca, hành động cũng sẽ không dễ dàng. Lô Miền hy vọng là tập trung được mục sư ở đâu đó, bố trí tốt cạm bẫy, rồi mới câu hắn ra, thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà cái này cần thực lực bản thân của Lô Miền đủ, nếu không hành vi câu này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Nhìn tư liệu sinh vật linh giới thật dài, Lô Miền suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh. Suy nghĩ có phương án gì đó có thể để bản thân ở trong thời gian ngắn tìm ra đối tượng khế ước thích hợp. Đặt ra một tiết điểm thời gian để xem bao nhiêu hay là bấy nhiêu rồi lựa chọn ở trong đó. Không cam cái này thì sẽ bỏ qua mất thực sự thích hợp. Không cam lòng, không chấp nhận hiện thực, không có chuyện gì có thể làm đến hoàn mỹ cả. Phải nhìn thẳng vào khuyết điểm. Còn mẹ nó chứ, còn chưa tới thời điểm phải chấp nhận hiện thực. Cuối tuần sẽ xác định mục sư ở đâu, tạm thời không áp dụng hành động, đợi cho mình xem xong tư liệu này mới chế định xem phương án chi tiết. Cái này cần một khoảng thời gian 1 tháng, xác suất ra ngoài ý muốn rất lớn. Thỏ tri thức giống như có năng lực đọc tri thức tinh luyện yếu điểm, có thể giống như mình viết thư cử báo trước đây, triệu hồi một tên đến giúp mình xem tư liệu, lấy ra từng từ mấu chốt của sinh vật linh giới không đây? Sau đó mình lại căn cứ từ mấu chốt này, nghiên cứu chi tiết sinh vật linh giới đối ứng. Bản thân của nó chính là sinh vật linh giới. Tiếp xúc tri thức phương diện này bị ảnh hưởng khẳng định nhẹ hơn so với cả mình, có thể kiên trì lâu hơn. Lô Miền dần dần hưng phấn hẳn lên, càng nghĩ càng cảm thấy ý nghĩ mời thỏ tri thức xem tư liệu, rồi soạn ra báo cáo tóm tắt, cái này có khả năng cao hơn. Cậu nhanh chóng hoàn thành phương án tương ứng. Con thỏ này đầu óc không tốt, ngu ngu ngốc ngốc. Mình phải thiết kế một bảng trước, liệt kê ra số trang, cường độ thực lực, thân thiện hay không, tóm tắt năng lực, điểm chính của tính chất đặc điểm, các gạch đầu dòng, để nó dựa theo đó mà điền vào, theo thứ tự. Đáng tiếc, một người trong một thời điểm chỉ có thể triệu hồi một con thỏ tri thức, bằng không gọi ra mấy chục con. Trước hừng đông là có thể hoàn thành tóm tắt tình huống sinh vật linh giới rồi. Một người chỉ có thể triệu hồi một con, vậy không chỉ một người thì sao? Mình hoàn toàn có thể để Franca Zena cùng với cả Antonio đây phân biệt giúp mình triệu hồi một con. Con thỏ có thể lật xem rất nhanh, lấy ra điểm chính, điểm tóm tắt. Người cũng có thể, Franca Zena cùng Anthony để có thể hỗ trợ xem tư liệu, án theo các gạch đầu dòng để điền vào những từ mấu chốt. Mình trả giá tri thức, bọn họ trả giá lao động, linh tính cùng thời gian. Lũ mình ánh mắt càng sáng thêm, cảm giác áo theo kế hoạch này mà làm. Cho dù tính cả thời gian thường xuyên nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái tinh thần, cùng với cả thời gian thì một lần nữa triệu hồi thọ tri thức, trong vòng 12 giờ, cũng có thể làm ra bản tóm tắt tình huống sinh vật đánh giới. Để lúc đó, cậu vừa có thể xem tóm tắt, mà không ảnh hưởng tới tinh thần, sàng chọn ra 2-30 cái cảm thấy thích hợp, rồi đọc tư liệu nguyên thủy, đưa ra quyết định cuối cùng. Hiện tại vấn đề duy nhất là, tư liệu sinh vật linh giới này là cô ma thuật sư đưa, không phải Lô Miền dùng cống hiến hoặc tiền để đổi. Cậu cảm thấy trước khi chia sẻ cho người khác, phải được người nắm giữ lá bài ẩn chính, Major Arcana đồng ý. Đây là sự tôn trọng cơ bản. Lô Miền thì không chỉ hoãn, nhanh viết thư hỏi chuyện này, cũng trình bày ý nghĩ cùng với cả phương án của bản thân. Rất nhanh, cô ma thuật sư đáp lại. Tôi nhất thời cũng không biết nói nên hình dung suy nghĩ của cậu như thế nào. Khả năng cậu thực sự thích hợp với cả loại chuyện này đấy. Tri thức này có thể chia sẻ cho họ, nhưng mà cần phải nhắc nhở họ là sinh vật linh giới được hình dung là mạnh mẽ hoặc nguy hiểm thì tốt nhất trực tiếp bỏ qua. Cậu thì không sao. Dù sao cậu có phong ấn của ngài kẻ khờ, nó giống như là một bảng cảnh cáo có thể ảnh hưởng tới linh giới, để cho tên nào đó không dám lỗ mãng hành động. Nhưng mà những người khác thì lại không như vậy. Thật ra thì có phương pháp đơn giản hơn rất nhiều. Cậu mang theo tư liệu, đi tìm 2 chén thánh, phủ kín chúng mỗi một góc trong phòng. Sau đó mời 2 chén thánh lặp lại tụng niệm câu bói toán, đưa ra 3 lá bài tarot hoặc là 3 đồng tiền xu. Chúng nó dừng ở trang tư liệu nào thì cậu chọn loại sinh vật linh giới đó. Cái này cho dù không phải thích hợp với cậu nhất thì cũng là tương đối thích hợp. Khả năng ở trường hợp nào đó trong tương lai sẽ phát huy tác dụng. Hích, biện pháp này thật quái thai mà. Cô ma thật sự quả nhiên am hiểu bói toán, phong cách hoàn toàn không giống với mình. Lô Miền vừa rồi là không nghĩ tới phương hướng bói toán. Nghĩ trước nghĩ sau, cậu quyết định vẫn dựa theo phương án của mình mà làm. Bởi vì dùng thủ đoạn bói toán, lựa chọn đáp án, luôn làm cho cậu cảm thấy khá là phiêu lưu, không đủ chân thật, theo bản năng không muốn ỉ lại. Dựa vào đầu óc cùng với cả năng lực của bản thân để sàng lọc ra, sẽ làm cho cậu nắm chắc hơn, tin tưởng vững vàng hơn. Trừ khi không còn biện pháp nào khác, nếu không Lô Miền vẫn hy vọng sau khi xem xong tư liệu thì mới đưa ra lựa chọn. Cậu thiêu hủy hồi âm của cô ma thuật sư, rồi tập trung viết ra những bảng liệt kê, tạm thời chỉ làm 5 phần. Ngay sau đó cậu bố trí tế đàn, thử có thể triệu hồi ra thỏ tri thức tương đối tinh chuẩn hay không. Vì thế cậu thiết kế chú văn triệu hồi là linh thể hình thỏ, bồi hồi trong hư vọng, sinh vật thân thiện có thể câu thông, kẻ nhỏ yếu truy đuổi tri thức. Lô Miền không đưa vào cái tên thỏ tri thức này, bởi vì đây là nhân loại đặt tên cho loại sinh vật này, chứ không phải là xưng hô chân chính của chúng trên ý nghĩa thần bí học. Lặp lại cân nhắc mấy lần, Lô Miền điểm hỏa ngọn nến duy nhất, lấy danh nghĩa bản thân làm triệu hồi. Theo chú văn chấm dứt, Ánh nến nhiễm màu xanh lục, bành trướng đến lớn bằng đầu người. Một sinh vật trong suốt giống như con thỏ, nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác đi ra từ trong ánh nến xanh lục. Thấy nghi thức thành công, Lô Miên âm thầm thở ra một hơi, kinh nghiệm phong phú hỏi. Tôi muốn chia sẻ tri thức với ngươi, nhưng mà cần ngươi hỗ trợ lấy ra điểm chính, điền vào bảng. Con thỏ nọ ánh mắt chợt sáng lên, dùng âm thanh của Lô Miên cùng với tiếng Entit phong vị chia hỏi ngược lại. Tri thức ở đâu? Đây là lần đầu tiên Lô Miên nghe thấy loại sinh vật này trò chuyện. Không ngờ nó lựa chọn là bắt chước làn điệu cùng với cả phát âm của mình. Lô Miên mở két sắt, lấy ra một xấp tư liệu sinh vật linh giới mà mình còn chưa xem qua. Chỉ bảng biểu ở trên bàn, dùng phương thức đối đãi với cả người có chỉ số thông minh không cao. Nói ra bản thân cần phải làm gì, có hạng mục gì cần chú ý báo cho con thỏ nó biết. Lỗ tai dài của con thỏ dần dần cúi xuống ngơ ngác ghi nhớ một hồi mới thong thả gật đầu. Nó ngồi xuống trên ghế của Lô Miên, hai mắt phóng ra hào quang, tập trung lật xem tư liệu. Lô Miên đứng ở bên cạnh nó, phát hiện ra nó tuy không nỡ, nhưng mà vẫn rút những tờ giấy đánh dấu những từ mạnh mẽ nguy hiểm ra, đặt sang một bên, cùng tương đối chuẩn xác điền lên trên bảng. Tuy đầu óc không phải là quá tốt, nhưng mà làm loại công tác lặp đi lặp lại này vẫn không có vấn đề gì, so với cả mình xem ra tốc độ nhanh gấp đôi. Lô Miên hài lòng gật đầu, nằm lên trên giường chuẩn bị thừa dịp thời gian thỏ tri thức bận rộn, nhắm mắt để giảm thần một chút. Không biết qua bao lâu, cậu bỗng nhiên có chút dự cảm nguy hiểm, vội vàng xoay người ngồi dậy. Cậu thấy con thỏ trong suốt nọ đã trở nên cao chừng hai thước, không ngừng lật tư liệu để tinh luyện. Dừng! Lô Miên không rõ đã có chuyện gì xảy ra, bản năng ngăn cản khởi đối phương tiếp tục xem tri thức này. Con thỏ chợt quay đầu, hai mắt đã trở thành màu đỏ tươi rồi. Nó sau khi nhìn vài giây với Lô Miên, tuy không tình nguyện, nhưng vẫn bỏ dở công tác. Lô Miên hơi suy nghĩ, đại khái đoán được vì sao là có biến hóa như vậy. Làm sinh vật linh giới, thỏ tri thức cũng sẽ bị tri thức này ảnh hưởng, chỉ là trình độ tương đối nhẹ hơn. Nhưng mà nó không giống người bình thường, trí lực không cao, sau khi xuất hiện dị thường không biết dừng lại nghỉ ngơi, trừ khi sẽ trực tiếp nguy hại đến sinh mệnh của nó. Dưới sự tích lũy không ngừng, nó không thể tránh né xuất hiện biến hóa dị thường. Hữu dụng là hữu dụng, đầu óc không tốt thì cũng là một vấn đề rất lớn. Lô Miên kết thúc triệu hồi, để cho thỏ tri thức nọ quay về linh giới từ từ khôi phục. Bản thân cậu thì rửa mặt đơn giản, nằm lên trên giường chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Trong cơn buồn ngủ, Lô Miên nhớ tới một chuyện, chợt bừng tỉnh, lại triệu hồi ra một thỏ tri thức, sao bảng mà mình thiết kế 100 phần. Làm xong chuyện này, cậu mới chính thức yên lòng đi ngủ. Buổi sáng ngày hôm sau, Lô Miên tinh thần chấn hưng, đi thẳng đến phố Trao, tính trước là tìm Anthony Day, hỏi vị buôn lậu tình báo này có chuyện nguyện ý hỗ trợ không. Cậu vừa tới khách sạn Kim Kê, đã thấy trong ngõ nhỏ bên cạnh đi ra một bóng người. Đó là nam tước Brenner, đội mũ dạ tơ lụa, mặc vest màu đen, cầm cái tẩu màu gỗ đào. Tôi nói rồi, tôi sẽ tìm cậu, cảm tạ cậu đã giúp tôi tìm Louis. Nam tước Brenner mỉm cười giải thích một câu. Không ngờ cậu vừa không ở vũ trường Brizzy, cũng không ở khách sạn Kim Kê. Cảm tạ mình sao? Vậy giúp mình xem tư liệu viết bản tóm tắt đi. Lôi mình theo bản năng lẩm bẩm một câu, loại bỏ ý tưởng này. So với Anthony Day, kẻ buôn lậu tình báo có bệnh tâm lý ra, nam tước Brenner không chỉ là thành viên của bang Sa Vây, hơn nữa lai lịch tựa như có chút vấn đề. Tốt nhất đừng để cho hắn phát hiện ra quan hệ của mình với cả Franca, không chỉ dựa vào Jenna. Lôi Miên cười nói, đêm tối thực mỹ lệ, cứ ở trong phòng thì có gì thú vị chứ? Anh muốn cảm tạ tôi thế nào? Nam tước Brenner không trực tiếp trả lời chuyện nói. Tôi khả năng chưa có nói qua, mấy năm trước tôi đã đổi sang thần tri thức cùng với cả trí tuệ tín ngưỡng. Đây là anh đã trao đổi với cả đứa con đỡ đầu kia rồi mới tìm tôi để xác nhận thái độ sao? Lô Miên giữ nguyên nụ cười vừa rồi. Anh tín ngưỡng cái gì thì có liên quan gì tới tôi đâu. Chỉ cần anh không tín ngưỡng tà thần là được. Hơn nữa tín đồ của thần tri thức và trí tuệ cũng không thuộc vào dạng tội phạm truy nã ở Chia. Ý cậu muốn nói là tôi còn đang là tội phạm truy nã đây. Anh thích tín ngưỡng cái gì thì kệ anh. Nam tước Brenner vẫn luôn là người thông minh. Hắn không tiếp tục đề tài này mà hỏi lại một lần nữa. Tôi rất biết ơn vì anh đã tìm được Louis giúp tôi. Tôi cũng không biết nên cảm ơn anh thế nào. Anh ta không chủ động nói ra món quà cảm ơn cụ thể mà muốn nhìn xem thái độ và suy nghĩ của Lô Miền như thế nào. Lô Miền cân nhắc một chút, lại nhặt ý định mà mình vừa từ bỏ lên. Nhờ Nam tước Brenner hỗ trợ đọc tài liệu và viết thành bản tóm tắt, không có nghĩa là phải để cho anh ta và Franca, Jenna và Anthony Ray ở cùng trong một cái phòng. Hoàn toàn có thể đưa cho anh ta một bộ tài liệu, giải thích những hạng mục cần phải chú ý, để cho anh ta mang về nhà đọc và trích sao. Tương tự như vậy, trước khi Anthony Ray đồng ý tham dự vào kế hoạch vây bắt mục sư Guillaume Bensi, cũng không thể để cho anh ta tiếp xúc trực tiếp với Jenna và Franca, mà sẽ sắp xếp cho anh ta một mình một văn phòng. Lumian nhìn Nam tước Brenner, cố ý hỏi, anh có thạo cái việc đọc và viết sổ ghi chép không? Trong cuốn sổ ghi chép của Aura từng nhắc đến con đường đọc giả mà giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ nắm giữ. Đây cũng là tên của ma dược danh sách 9, còn danh sách 8 là học viên suy luật, danh sách 7 là thám tử. Kết hợp tín ngưỡng hiện tại của Nam tước Brenner và việc hắn rất ít khi thể hiện năng lực đặc thù, mà chủ yếu dựa vào khả năng tư duy xuất sắc, cùng với cả trình độ chiến đấu không tồi và năng lực bắn súng ưu tú để trở thành thủ lĩnh của băng sao vây, Lumien bước đầu nghi ngờ hắn là người phi phàm trên con đường đọc giả. Mà chỉ cần nghe cái tên của ma dược, nó có thể kết luận người này rất thạo việc đọc sách. Nam tước Brenner rít một hơi thuốc nói, so với những người thân học thì năng lực đọc và học tập của tôi cũng không tồi. Anh ta không hiểu chắc nên hỏi như vậy là có mục đích gì. Chỉ có thể nghi ngờ đối phương đang kiểm tra xem mình là người vi phạm con đường nào. Mà điều này cũng không phải là bí mật gì cả. Các đờ Martin đã biết từ lâu. Lô Miền nở một nụ cười chân thành tha thiết. Gần đây tôi thu hoạch được một ít tài liệu giới thiệu sinh vật linh giới. Nhưng anh cũng biết. Mà chắc hẳn anh phải biết điều này chứ. Đọc những thứ này lâu sẽ khiến cho kiến tinh thần của mình phải chịu tải rất nặng. Mà tôi chỉ là người vi phạm trên con đường thợ săn, không thể sử dụng những tài liệu này trong một thời gian rất dài. Nhưng tôi lại hy vọng lúc cần dùng đến, tôi có thể nhanh chóng tìm ra được kiến thức tương ứng. Cho nên tôi muốn nhờ anh hỗ trợ đọc một số tài liệu và trích sao những câu quan trọng giúp tôi. Cái đó rất giống với cả việc xây dựng bảng mục lục tra cứu của thư viện. Nam tước Brenner vừa nghe lập tức hiểu ngay. Anh ta cười nói, thật ra cái này cũng là có lợi cho tôi. Bản thân những kiến thức này còn có giá trị rất lớn. Bảng mục lục tra cứu thư viện sao? Rất chuyên nghiệp, không hổ là tín đồ của thần tri thức cùng trí tuệ. Lô Miền rất vui vẻ. Cậu tin rằng Nam tước Brenner có thể sánh ngang với cả một Anthony Ray cộng thêm một thỏ tri thức. Đồng thời cậu cũng cảm thấy mình nhất thiết phải đề phòng Nam tước Brenner. Ví dụ như cậu sẽ rút 10 tờ trong số tài liệu kia đưa cho vị tín đồ thần tri thức cùng trí tuệ này đọc và làm một bản ghi chép trước. Sau đó cậu sẽ đối chiếu lại với cả bảng mục lục tra cứu của Nam tước Brenner, xem anh ta có cố ý bỏ sót hay bóp méo thông tin không. Đương nhiên đây chỉ là biện pháp vụng về của Lô Miền. Cậu còn có thể nhờ Franca dùng phương thức bói toán để xác định, nhưng mà đồng nghĩa với cả việc có khả năng bị quấy nhiễu. Lô Miền đút hai tay vào túi quần, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nam tước Brenner, cười nói, tôi không biết ai chiếm được lợi ích, tôi chỉ cần đạt được mục đích của mình. Nam tước Brenner khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Chỉ thông báo cho Lô Miền biết buổi sáng mình sẽ ở chỗ nào để đối phương chuyển tài liệu qua cho anh. Tại phòng 305, khách sạn Kim Kê, lúc đối mặt với cả Anthony Ray, Lô Miền để mình ở trạng thái thả lỏng rồi lặp lại những lời mà mình đã nói với cả Nam tước Brenner cuối cùng nói. Kiến thức này là phần thưởng dành cho anh. Ngoài ra tôi sẽ dạy cho anh một số nghi thức ma pháp có thể triệu hồi một sinh vật linh giới đặc thù để xem tài liệu và chỉ ra những điểm quan trọng cùng anh. Thế nào? Anh có muốn nhận mối ủy thác này không? Bên trong đôi con ngươi màu nâu rám nắng của Anthony Ray phản chiếu ra hình ảnh của Lô Miền. Hắn cân nhắc nói, thực ra cậu đang rất vội. Chuyện này đối với cậu mà nói thì có ý nghĩa rất lớn. Nó cực kỳ quan trọng. Lô Miền không định giấu giếm gì cả, cậu thuận thế nói, sắp tới tôi sẽ phải đối phó với cả một kẻ địch rất mạnh. Tôi muốn có một sinh vật khế ước thích hợp, để lúc đó tôi có thể sẽ mời anh tham dự. chủ yếu là để trợ giúp tôi. Hiện tại anh có thể cân nhắc xem có muốn tham dự cùng hay không, và nghĩ xem mình muốn khoản thù lao gì. Anh không cần vội đâu, qua 2 ngày nữa rồi trả lời tôi. Cậu đây là đang dùng ngôn ngữ để làm nền, vừa để cho tôi chuẩn bị tâm lý cũng sinh ra mong muốn tương ứng sao? Anthony Ray vạch trần tâm tư của Lô Miền. Lô Miền nghe xong thì cảm thấy hơi xấu hổ, nhưng mà từ trước đến nay mặt của cậu rất dày nên không ảnh hưởng gì cả. Ngoài mặt không tỏ ra bất cứ thái độ gì, cười nói. Chẳng lẽ anh không nhìn ra sự thẳng thắn thành khẩn này sẽ khiến cho anh gặp phải nguy hiểm tính mạng sao? Anthony Ray khẽ gật đầu. Sau khi xác nhận một số chuyện, anh ta đồng ý hỗ trợ đọc tài liệu và viết thành bản tóm tắt. Bên trong căn phòng cạnh phòng ngủ của Lô Miền, tại tầng 2 của vũ trường Brizzy, Lô Miền nhìn Anthony và Thỏ Tri Thức ngồi song song cùng nhau, vừa lẩm nhẩm đọc tài liệu, vừa điền bảng. Trong lòng thì không khỏi vui mừng, khẽ gật đầu. Sau khi nhấn mạnh không thể đọc kiến thức giới thiệu về sinh vật linh giới có tiêu đề chứa cụm từ mạnh mẽ và nguy hiểm, Lô Miền rời khỏi căn phòng này, đi đến văn phòng ở cuối hành lang. Franca thì ngồi thoải mái trên ghế bành của Lô Miền, gác hai chân, vẫn xỏ nguyên đôi giày màu đỏ lên bàn làm việc. Cô vừa nghi hoặc lại tò mò hỏi. Rốt cuộc là cậu tìm chúng tôi đến hỗ trợ làm cái gì mà thần thần bí bí như vậy? Jenna ngồi ở ghế đối diện cũng xoay người, nhìn về phía cửa. Lô Miền tiện tay đóng cửa phòng lại, sau đó nói qua về chuyện này một lần nữa, lấy lý do mình cần một sinh vật khế ước để đối phó với cả mục sư Guillaume Binet. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng phải chỉ cần bói toán là được sao? Franca vừa than thở vừa đồng ý với cả lời nhờ vả của Lô Miền, mà Jenna thì vô cùng tò mò đối với cả sinh vật linh giới. Không lâu sau, Franca ngẩng đầu lên, nhìn ba con Thỏ Tri Thức và Jenna. Lô Miền tự chiếm cho mình một vị trí ở trong phòng, tốc độ lật trang giấy cực nhanh, buồn cười nói. Tại sao tôi lại cảm giác như chỗ này là một cái xưởng nhỏ, còn chúng ta là cu ly đang sao chép tài liệu như vậy nhỉ? Chúc mừng cô, cảm giác này rất đúng đấy. Lô Miền thuận miệng đáp lại. Chẳng phải tôi cũng đang đọc tài liệu, đang điền bảng sao? Franca nghĩ lại cũng thấy đúng, lại cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Cứ như vậy, bọn họ bận rộn tới hơn 10 giờ tối. Trong thời gian đó phải chia nhiều quãng nghỉ ngơi, bao gồm cả ăn cơm, ngủ trưa, nghỉ ngơi ngắn để giải tỏa trạng thái rối loạn, mệt mỏi và triệu hồi lại Thỏ Tri Thức. Lô Miền còn thường xuyên tận dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn để quan sát trạng thái của Franca, Jenna và Anthony Ray cùng với cả 4 con Thỏ Tri Thức, để tránh trường hợp bọn họ nhập tâm quá mức mà không nhận ra sự bất thường của bản thân mình. Người tới cực hạn sớm nhất là Jenna. Cô vừa mới thăng cấp thành kẻ xối dục, còn chưa thực sự thích ứng được với cả ma giờ, cho nên trạng thái không phải tốt để kiềm chế quá nhiều sức mạnh từ bên ngoài tràn vào. Người thứ hai là Anthony Ray. Hắn có vấn đề về tâm lý khá nặng, thành ra năng lực chịu đựng bất thường cũng yếu hơn. Lô Miền và Franca cũng phải đổi tới Thỏ Tri Thức thứ 7 mới kiên trì được đến cuối cùng. Mà nam tử Brenner cũng đang hoàn thành công việc của mình và gửi bảng tài liệu đến quán cà phê lúc hơn 6 giờ tối. Sau khi giải trừ nghi thức triệu hồi và tiễn bước nhóm người làm giúp, rõ ràng đã rơi vào trạng thái mệt nhọc này, Lô Miền quay trở về căn phòng an toàn trên phố White Quart để tất cả bảng tài liệu vào một chỗ. Cậu tiện tay lật xem sơ qua để kiểm tra tình trạng tài liệu, sau đó để lại ở trên mặt bàn với cảm giác thành công. Hiện tại, cậu không có ý đồ bắt đầu sàng lọc, lựa chọn và chuẩn bị trở thành người chịu khế. Đợi sau khi biết rõ yêu cầu của khế ước, cậu mới quay lại đọc bảng mục lục tra cứu để tránh trường hợp vất vả lắm mới tìm được một sinh vật linh giới phù hợp với mọi phương diện, cuối cùng lại phát hiện ra mình không đủ điều kiện để ký khế ước. Lô Miền nghỉ ngơi trong chốc lát, rồi lại triệu hồi một Thỏ Tri Thức ra, để cho nó sao chép toàn bộ bảng mục lục tra cứu thành 2 bản khác. Sau khi tách 3 bản mục lục tra cứu ra để lưu trữ xong, Lô Miền mệt đến mức không muốn tắm rửa mà nằm luôn lên giường, ngủ mê man. 6 giờ sáng ngày hôm sau, Lô Miền lại tràn đầy tinh lực, nhưng mà cậu không vội vàng đi xuống lòng đất để bố trí tế đàn và khẩn cầu ban ân, mà giống như thường lệ, chạy bộ, luyện quyền để trạng thái tâm lý được thư giãn. Gần đến 8 giờ, cậu mới mang một phần tài liệu tương ứng trở về phòng 207, khách sạn Kim Kê. Lô Miền do dự một lúc cuối cùng vẫn quyết định xách theo đèn đất đèn. Tuy hiện tại cậu đã không cần sử dụng đến công cụ chiếu sáng nữa, bởi bản thân cậu có thể tạo ra loại ánh sáng tốt nhất rồi. Cậu hy vọng phản ứng đầu tiên của kẻ địch mà mình có thể gặp phải sẽ là cậu không có khả năng nhìn trong bóng tối, cũng không có thông thạo để chế tạo ánh sáng. Bên trong mỏ đá bỏ hoang dưới lòng đất ngầm của Chia, nơi mà lúc trước cậu cũng từng cử hành mấy nghi thức liên quan đến số mệnh, Lưu Miền dọn dẹp đơn giản khu vực ẩm ướt tối tăm này, rồi đặt ngọn nến đã được nhỏ máu của chính mình lên một mặt đá dùng làm tế đàn. Ngay lúc cậu hoàn thành việc thánh hóa con dao bạc dùng cho nghi thức, chuẩn bị chế tạo tường linh tính, thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhỏ rất nhỏ. Tiếng bước chân kia quanh quẩn trong đường hầm trống rỗng ẩn sâu dưới lòng đất, tựa như cách mỏ đá bỏ hoang này không xa. Có người đi ngang qua sao? Lưu Miền lập tức trở nên căng thẳng. Cậu định thu thập hiện trường thật nhanh rồi nấp vào trong một chỗ, nhưng mà cậu vừa mới tới gần tế đàn, còn chưa kịp đặt ngọn đèn đất đèn thì tiếng bước chân rất nhỏ kia chợt tới gần, xuất hiện ngay ở lối vào của mỏ đá bỏ hoang. Thấy không thể tránh được nữa, Lưu Miền lập tức xoay người, một tay đút vào túi quần, nhìn về phía phát ra âm thanh. Đó là ở nơi một người đàn ông có dáng người gầy yếu và làn da màu nâu đậm, mái tóc xoăn đen, màu mắt hơi sẫm. Hắn xách theo một chiếc đèn đất đèn, trên người mặc một chiếc áo choàng đen kiểu dáng của người làm công tác bói toán trong đoàn xiếc. Là Monity. Lô Miền nhận ra đó là ai? Chính là kẻ đã lừa gạt Charlie, sau đó lại bị một nhóm lừa đảo trong vũ trường đi phần lừa. Monity cũng đang nhìn Lô Miền, khóe miệng của hắn hơi cong lên một chút, vẻ mặt sung sướng chào hỏi. Thật trùng hợp. Kẻ lừa đảo này vừa nói chuyện vừa lấy chiếc mắt kính đơn được đặc chế từ thủy tinh ra, đeo nó vào hốc mắt bên phải. Trùng hợp sao? Nhưng mà Lô Miền lại không cảm thấy là như vậy. Trong thế giới ngầm, tầng tầng lớp lớp dưới nền đất Chi Ơn này, việc ngẫu nhiên gặp được người khác quả thật không thể coi là bất thường được. Chuyện như vậy không nhiều, nhưng tuyệt đối không hiếm. Dù sao ở nơi này có đủ cả, từ cảnh sát mỏ đá, buôn lậu, nhà thám hiểm hang động, nhà nghiên cứu khoáng thạch, sinh viên thích lang thang mạo hiểm, thành viên của tổ chức bí ẩn, tội phạm truy nã, côn đồ xã hội đen, cho tới tín đồ tà thần và quân phản động có vũ trang. Nhưng mà xác suất gặp phải một người mình vừa mới quen biết ở trong thế giới tối đen rộng lớn này gần như bằng không. Lần này không giống với cả lần cầu cứu Jenna, bởi lần đó Lô Miền truy vết theo mùi hương cả một quãng đường. Tinh thần của Lô Miền lập tức căng thẳng. Cậu nhìn Monetti đeo kính mắt đơn trọng, gượng cười nói. Ờ đúng vậy, thật trùng hợp. Cậu đút một tay trong túi, vừa phụ họa vừa tỏ vẻ chuẩn bị thu dọn nến và những đồ vật khác trên mặt đá này, hòng khiến cho đối phương tin rằng mình đã hoàn toàn nghi thức và có thể rời đi bất cứ lúc nào, không có gì đáng để phá hoại hoặc thèm thuồng cả. Monetti để kính mắt đơn trọng trên hốc mắt bên phải, mỉm cười, vẫy vẫy tay nói. Hẹn gặp lại trên mặt đất. Nói xong hắn xoay người rời khỏi cửa vào cổng mỏ đá, tiếng bước chân rời xa. Điều này khiến cho Lô Miền giật mình sững sờ. Cứ như vậy đi sao? Chẳng lẽ thật sự là vô tình gặp? Nhìn dáng vẻ của hắn thì có vẻ hắn rất quen thuộc đối với cả thế giới ngầm dưới nền đất Chia. Tuyệt đối số lần tới đây không hề ít, và chắc chắn phải biết rõ mình không thể tùy tiện xâm nhập vào chỗ có người, có ánh sáng, ở nơi hắc ám, tĩnh mịch như vậy. Nhờ vậy rất dễ kích thích đến đối phương, dẫn đến xung đột không cần thiết. Cho dù trước đó hắn có cảm giác nghi ngờ có người lạ xuất hiện trong mỏ đá bỏ hoang, nằm trên tuyến đường mình đang đi, thì hắn cũng có thể lựa chọn ẩn nấp vào một chỗ gần đấy, âm thầm nhìn xem, chứ không phải là thản nhiên bước vào như vậy. Có lẽ hắn tự tin vào thực lực của mình, nói chung là không đơn giản là để dọa mình được. Trong lúc suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, Lô Miền chuyển tầm mắt không nhìn về phía lối vào của mỏ đá bỏ hoang nữa, mà xoay người nhìn về phía nến và đồ vật để trên mặt đá. Cậu do dự không biết mình có nên tiếp tục nghi thức khẩn cầu ban ân hay không. Lúc này giọng nói hùng hậu trùng trùng điệp điệp của Tommy Bodut vang lên bên tai cậu. Tốt nhất cậu nên đổi chỗ khác đi. Lô Miên kinh ngạc, xen lẫn chút hoảng sợ. Không hiểu sao cậu lại cảm giác được sự lo lắng trong giọng nói của Thummy Powder. Nó không phải không quá rõ ràng, như có lại giống như không, làm cho Lô Miên nghi ngờ có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra cảm xúc của vị thiên sứ túc mệnh này dao động. Lúc trước, cho dù cậu có trào phúng khiêu khích như thế nào, thì cùng lắm Thummy Powder cũng chỉ im lặng, không thèm trả lời. Mà chuyện có thể khiến cho một vị thiên sứ lo lắng khẳng định không đơn giản. Trái tim không tự chủ được, gia tốc đập mạnh hơn. Lô Miên buột miệng hỏi. Người vừa rồi rất nguy hiểm sao? Bản thân của hắn thì không tính là nguy hiểm, nhưng mà hắn cho tôi một loại cảm giác nguy hiểm. Thummy Powder nghiêm túc trả lời. Điều này càng chứng thực cho suy đoán của Lô Miên. Vị thiên sứ này từ trên mệnh vận đã nhận ra vấn đề nhất định, vấn đề có thể uy hiếp được đến hắn. Vì sao rõ ràng không mạnh nhưng mà lại khiến cho anh có cảm giác nguy hiểm? Rốt cuộc người kia muốn làm gì? Lô Miên dò hỏi. Ngữ điệu của Thummy Powder đã khôi phục lại bình thường, giọng nói hùng hậu vang lên. Tôi bị phong ấn nên chỉ có thể cảm ứng thế giới bên ngoài thông qua cậu thôi, không thể nào thu hoạch được đủ thông tin. Nếu cậu muốn biết đáp án của hai câu hỏi này thì trước hết cậu hãy nghĩ cách làm suy yếu phong ấn đi. Anh thấy tôi giống một thằng ngu hả? Tôi còn đang nghi ngờ cảm giác lo lắng vừa rồi có phải là anh cố ý làm ra với mục đích là để tạo áp lực đe dọa tôi hay không mà. Tuy nhiên, với biểu hiện lúc trước của Thummy Powder, cho dù không cải thiện chút nào nhưng mà cũng không thể để lộ mục đích thật sự nhanh đến như vậy. Sự xuất hiện của Monetti quả thật rất trùng hợp. Hành vi cũng quỷ dị không nói lên lời. Nên tránh được thì vẫn nên tránh đi. Thà rằng tin rằng hắn nguy hiểm cũng không thể coi thường được. Lô Miên nhanh chóng thu dọn đồ vật trên mặt đá, xách đèn đất đèn, rời khỏi mỏ đá bỏ hoang này. Dựa vào trí nhớ về bản đồ, một phần thế giới ngầm dưới nền đất của Chia mà lúc trước cậu xem được từ chỗ của Gardner Martin. Cậu vòng tới gần khu đài tưởng niệm, lại đi sâu xuống lòng đất thêm mấy bước, tìm được một mỏ đá bỏ hoang tối tăm và tĩnh mịch. Trên đường cũng thực hiện ít nhất 3 lượt phản theo dõi. Sau khi nhìn quanh một vòng, Lô Miên khẽ thở phào một hơi, buông đèn đất đèn xuống, lấy nến và đồ vật dùng cho nghi thức ra, đặt lên một mặt đá tương đối phẳng, cao chừng nửa thước. Đột nhiên, cậu cảm giác có thứ gì đó động đậy trong góc tối bên cạnh tường mỏ đá. Quả tim trong lồng ngực của Lô Miên bắt đầu đập nhanh. Cậu cẩn thận xách chiếc đèn đất đèn, hướng ánh sáng về phía đó. Ánh sáng màu hơi vàng, nhốm chút xanh lam, tản ra xung quanh. Một con chuột màu đen bị đá vụn che non nửa thân thể lọt vào mắt của Lô Miên. Con chuột kia lại không vì ánh sáng của con người mà hoảng hốt chạy trốn. Nó cứ lặng lặng đứng ở đấy. Vài giây sau mới chậm gì gì xoay người, chui vào một cái lỗ nhỏ bên trong vách đá. Không biết vì sao Lô Miên lại có cảm giác con mắt phải của con chuột này to hơn mắt trái của nó. Cậu xách theo chiếc đèn đất đèn, tinh thần bất giác lại căng chặt, cả người gồng sức chỉ chờ phát ra. Cậu nhỏ giọng hỏi, Thummy Powder, nơi này có vấn đề gì không? Giọng nói hùng hậu của Thummy Powder lại quanh quẩn bên trong người của Lô Miên. Tốt nhất, cậu hãy lập tức cầu nguyện vị kẻ khờ kê đi, khẩn cầu thiên sứ che chở, sau đó lại chuyển đến một nơi khác. Chuyện này nghiêm trọng đến như vậy sao? Đồng tử của Lô Miên chợt phóng đại, cậu lấy ra một cây nến khác, nhanh chóng bố trí tế đàn. Cậu ngược lại cũng không lo lắng Thummy Powder sẽ nhân cơ hội hướng mình tới lựa chọn sai lầm. Dù sao cầu nguyện ngày kẻ khờ cũng là điểm cuối cùng mà cậu có thể dựa vào. Việc này có lợi và vô hại đối với cậu. Ở một góc độ khác, có thể khiến cho một vị thiên sứ túc mệnh phải tìm kiếm sự che chở của ngày kẻ khờ. Tuy chỉ là gián tiếp, nhưng mà cũng đủ để chứng minh tình hình hiện tại rất không ổn. Một khi thật sự bộc phát thì mức độ nguy hiểm không thể tưởng tượng được. Ở trạng thái cực hạn, Lô Miên chỉ dùng hơn 10 giây đã bố trí xong nến, con dao được thánh hóa, chế tạo tường linh tính chỉ bao quanh chính mình và tế đàn. Sau đó, cậu dựa theo thứ tự từ thần đến người, từ trái sang phải, châm 3 ngọn nến, lại nhỏ tinh dầu và thuần lộ. Trong màn sương mù mỏng manh, nhưng ánh sáng mờ ảo, Lô Miên thở hắt ra một hơi, trịnh trọng niệm. Kẻ khờ không thuộc về thời đại này, chúa tể thần bí phía trên màn sương mù xám, vô vàng đen chấp chưởng vận may, tôi khẩn cầu ngài che chở cho tôi. Theo từng bước tiến của nghi thức, Lô Miền lại xa vào trong màn sương mù mỏng màu xám. Trong lúc máu thịt trong người bắt đầu ngứa ngáy, đầu óc trở nên trì trệ, cậu lại một lần nữa nhìn thấy thiên sứ 12 cánh được tạo thành từ ánh hào quang thuần khiết nhất từ trên cao vô hạn buông xuống ôm lấy chính mình. Khi từng đôi cánh chim được tạo thành từ ánh sáng kia khép lại và biến mất, Lưu Miền đột nhiên tỉnh táo lại, vừa tự kiểm tra trạng thái của bản thân, vừa thu thập đồ vật trên tế đàn, rồi nhanh chóng rời khỏi mỏ quặng này. Cậu đi đến lòng đất gần khu chợ, theo thói quen vẫn thực hiện phản theo dõi. Gần 20 phút sau, Lô Miền dựa theo bản đồ, tìm thấy một mỏ đá rỗng, bỏ hoang, tương đối an toàn, lại khá bí mật. Cậu rẽ vào trong, kiểm tra một vòng rồi nhỏ giọng hỏi. Thân biết Bodhut, nơi này có vấn đề gì không? Hiện tại thì không có. Thân biết Bodhut trả lời. Lô Miền nhắm mắt lại để tinh thần được thả lỏng không ít. Cậu chợt nghĩ đến một vấn đề. Cậu có nên quay trở lại mặt đất, đợi thêm một thời gian nữa cho đến khi dị thường biến mất thì lại tìm một chỗ bí mật khác để cử hành cầu khẩn không? Hay là thừa dịp trên người có sự che chở của thiên sứ ngày kẻ khờ, nắm lấy cơ hội tạm thời thoát khỏi dị thường, nhanh chóng thăng cấp thành người chịu khế? Với phong cách làm việc của Lô Miền thì cậu thà mạo hiểm hơn, dù sao lần này cũng sẽ như vậy. Dù sao, cậu cũng không có biện pháp nào xác nhận dị thường đã thật sự biến mất hay chưa, mà cần phải trưng cầu ý kiến của người có cấp bậc cao hơn. Một khi đã như vậy, không bằng hỏi luôn ngay lúc này. Lô Miền bố trí tế đàn, cậu không tìm kiếm sự che chở, cũng không khẩn cầu ban ân mà lại triệu hồi ra tín sứ của cô ma thuật sư. Tín sứ con rối mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng ánh kim nhàn nhạt nhanh chóng xuất hiện. Nó liếc nhìn Lô Miền, không vui nói, nơi này cũng chẳng phải chỗ tốt gì. Nói xong nó cầm lên lá thư của Lô Miền và nhanh chóng viết ra rời đi. Trên thư chỉ đề cập ngắn gọn về biểu hiện của Monetti và phản ứng của Tommy Bodhut. Cậu hỏi hiện tại mình có thể cử hành nghi thức để khẩn cầu bản ân hay không. Trong chuyện này Lô Miền tỏ ra cẩn thận hơn một chút, chỉ hỏi có thể hay không thể, chứ không trực tiếp thỉnh cầu của ma thuật sư che chở. Cái giá để thỉnh cầu một vị bán thần ra tay quá đắt. Lô Miền cảm thấy hiện tại mình chắc chắn không có đủ sức để trả, không bằng dùng phương thức hỏi để thu hút cái nhìn chăm chú của cô ấy. Đương nhiên nếu thật sự không có biện pháp khác, cậu cũng sẽ phải thử một lần. Dù sao mắc nợ còn hơn là chết. Từ từ rồi cũng đến một ngày trả hết nợ thôi. Hoặc là chết thì không cần trả lại nữa. Nơi này cũng chẳng phải tổ chốt gì. Là mỏ đá rỗng bỏ hoang này sao? Hay là cả thế giới ngầm dưới nền đất của Chia này? Lô Miền cân nhắc lời nói vừa rồi của tiến sứ. Không lâu sau, tiến sứ hình con rối mang thư hồi âm đến. Phiền toái lớn đấy. Câu đầu tiên của cô ma thuật sư khiến cho mí mắt của Lô Miền giật. Đương nhiên, vấn đề còn chưa nghiêm trọng đến mức như vậy đâu. Ít nhất tôi chưa phát hiện ra vị lớn nhất kia quay lại thế giới này. Hiện tại cần phải xác định mục đích thật sự của ông ta. Nhìn phản ứng của Tommy Bodhut thì tôi hoài nghi là hắn nhắm vào hắn ta. Nhưng mà vị này lại rất giỏi che giấu mục đích thật sự của mình. Đây có lẽ là hiện tượng ảo ảnh do vị đó cố ý tạo ra. Mục đích là để dẫn chúng ta hoặc vị nào khác đi sai đường. Thời gian tới chắc hẳn không có bất kỳ dị thường nào đâu. Sau khi điều chỉnh trạng thái cho thật tốt, cậu có thể cử hành nghi thức khẩn cầu ban ân. Ông ấy, đó là thiên sứ sao? Vị thể hiện ác ý thông qua Monetti là một thiên sứ sao? Lô Miền nhịn không được rít lạnh một hơi. Chỉ nghĩ thôi, cảm xúc sợ hãi mãnh liệt lại cuồn cuộn xuất hiện trong lòng. Điều này khiến cho cậu nhớ tới sự đặc thù của vũ trường Diffrun. Cậu nghi ngờ nếu mình thật sự đến đòi nợ thì có thể gặp phải một số lượng lớn tín đồ ngoan đạo của thiên sứ. Thấy phán đoán của cô ma thuật sư đối với cả tình hình hiện tại cũng nhất quán với cả Thermic Bodhut, Lô Miền định tâm lại, thay đổi tế đàn. Ngay sau đó cậu nhìn chằm chằm hai ngọn nến màu trắng và xám lần lượt đại diện cho chính mình và sức mạnh của số mệnh. Trong mùi hương phức tạp của nước hoa hổ phách, cậu lùi từng bước về phía sau, trầm giọng thì thầm niệm. Sức mạnh của túc mệnh, ngài là quá khứ, là hiện tại, cũng là tương lai. Ngài là nguyên nhân, là kết quả, cũng là quá trình. Các bạn thân mến, liệu Lô Miền có thể thăng cấp thành người chịu khí hay không thì chúng ta sẽ cùng biết ở tập sau nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.